Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một ngày cuối tuần như thế này. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh gửi tặng cho quý vị một câu chuyện có tựa đề là Cúc Trắng. Một cái tựa đề thưa quý vị nghe cũng rất là hay, của tác giả Phương Lê. Tác giả Phương Lê thì chắc hẳn quý vị không còn xa lạ, mà tác giả đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều các câu chuyện hay trước đây mà quý vị rất là thích, ví dụ như là Quán thì nướng ven đồi, hay là câu chuyện Bụi hoa nhài giữa đồng. Đó đều là những cái câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay. Cái lối viết văn của tác giả Phương Lê thì tôi cũng rất là thích. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện mới nhất của tác giả Phương Lê có tựa đề là Cúc Trắng, là một câu chuyện thưa quý vị cũng chứa đựng nhiều những cái yếu tố rất là kinh dị và rùng rợn. Một lần nữa thì nhân dịp cuối tuần kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cốc Trắng của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi và Phong quen biết nhau ở Sài Gòn. Phong làm thiết kế các quán cà phê homestay, còn tôi làm nghề viết tự do. Gì cũng viết miễn là có tiền, từ viết báo, viết nội dung, ngôn tình, và hiện tại tôi đang viết kịch bản phim hình sự. Hai đứa bằng tuổi nhau cho nên toàn xưng mày tao cho thân mật. Tụi tôi đều là con trai, trai thẳng, tuy chơi thân với nhau không ở chung. Hai thằng tính tình hay xung khắc, cho nên hai thằng ở hai góc của thành phố, như là kiểu một rừng không thể có hai hổ. Thỉnh thoảng rảnh hay có chuyện gì thì mới hẹn nhau đi cà phê, hoặc là làm vài xe ngà ngà men để dễ luận bàn chuyện nhân tình thế thái. Quen nhau ở Sài Gòn, nhà Phong ở đó, còn nhà tôi ở Nha Trang, Khánh Hòa. Nhưng không hiểu hai đứa vì lý do gì mà lại lựa chọn lập nghiệp ở Đà Lạt. Có thể ở đây phù hợp với những kẻ có tâm hồn nghệ sĩ, thích mơ mộng, lúc nào tâm hồn cũng trong ngực cành cây. Nhưng phải thừa nhận Đà Lạt là một mảnh đất cực kỳ thích hợp với những người như Phong, thỏa sức ươm mầm những ý tưởng bay bổng của mình trong những homestay, trong những quán cà phê mang phong cách Đà Lạt. Tôi chưa từng thấy ở thành phố nào của Việt Nam lại có nhiều quán cà phê và homestay đẹp như Đà Lạt, mỗi cái một vẻ, không trộn lẫn, không giống nhau. Hồi trong Tết tôi đang ngồi viết bài thì có tiếng chuông điện thoại của Phong gọi tới. Đi cà phê không Khương? Ok, vẫn quán cũ sao? Tôi đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Một quán cà phê gỗ nhỏ cổ kính với những cây thông non mỡ màng vừa được trồng đến ngang ngực. Cái quán cà phê này đẹp do Phong thiết kế, cũng là quán ruột của tụi tôi. Cứ nhắc đến cà phê hoặc mỗi khi cần tìm cảm hứng sáng tác, kể cả một mình tôi cũng tìm đến đây. Ngắm nắng ngắm mưa, đôi khi chỉ là ngửi cái mùi thơm nồng của gỗ thông quyện với mùi cà phê mà một cảm giác không có thành phố nào có nổi. Nhưng nó lại nói: không, quán mới, quán gần sát phòng trọ của tao, đẹp lắm. Tôi hơi ngạc nhiên, vì trước giờ tôi hiểu bản tính nghệ sĩ cố chấp có một cái tôi tự cao tự đại rất riêng của nó. Nếu làm cùng nghề cảm thấy không có cái gì sáng tạo đặc sắc hơn nó, có cho tiền nó cũng không bao giờ thèm mò đến. Khu nhà trọ của nó thì tôi biết, ở ngoại ô, mắc tiền, thưa dân, xây dựng theo kiểu căn hộ mini liền kề, với khoảng không gian phía trước vẫn còn vườn rau ngay trước cửa. Trong mấy năm qua, mỗi lần mà mấy thằng đang ăn đậu thiếu rau thì nó mang rau ra xén một vạt tận ô, vào suối nước rồi cho vào nồi lẩu là xong. Khi đó tôi qua đã thấy có quán cà phê nào đâu, ngoài vài quán cà phê cóc dành cho mấy người thợ hồ, dân làm vườn hay uống cái loại cà phê 8.000 đồng một ly, vừa nó xuống cổ họng đáng như là vừa mới uống thuốc. Nhưng cũng có thể đây là một dự án mới của nó, sao cũng được, qua rồi biết. Vậy thì để tao chạy qua. Tôi cúp máy, gấp laptop cho vào ba lô rồi lên xe phóng sang phòng trọ của nó. Biết đâu vừa có không gian làm việc mới, lại có một chỗ check in khoe với mấy bạn gái sống ảo. Nửa vòng thành phố Đà Lạt cách nhau tầm 15 phút xe chạy là tôi đến nơi nó trọ. Nó nói đúng, ngay từ đằng xa tôi đã nhìn thấy quán cà phê ấy. Đẹp thật, lộng lẫy như một nàng công chúa, có view hướng ra phía rừng thông xanh, bắt mắt với những chậu cúc tana màu trắng tinh khiết. Xen vào đó có cả những bụi oải hương màu tím, kèm cả những bụi hoa thạch thảo, hương thảo. Mấy giỏ lan cầm cù nở hoa đủ màu sắc, được làm bằng tay đung đưa ở trước gió. Quán cà phê đó nằm sát trước cửa phòng của Phong, mới được che kín lại bởi những tấm tôn và những thanh thép, nhưng được thiết kế vô cùng khéo léo, không làm mất đi mỹ quan của quán. Tôi không vào phòng trọ của Phong mà vào thẳng quán cà phê. Quán mới khai trương đã kín chỗ, thật tiếc là mình biết quá muộn để có thêm một chỗ sống ảo. Order đồ uống xong kiếm mãi mới có được một bàn trống do đôi khách vừa đứng dậy. Ngồi từ bàn này có thể nhìn sang phòng của Phong, có một vạt hoa cúc trắng tinh khiết. Vừa ngồi xuống tôi đã nghe thấy leng keng tiếng chuông gió kêu rất vui tai. Tiếng chuông gió ấy treo ngay trước cửa phòng của Phong. Tôi nghĩ Phong cũng có thể nghe được tiếng chuông gió này. Cô nhân viên còn rất trẻ mang cà phê đặt trên bàn mỉm cười chào rồi đi vào. Tôi châm điếu thuốc nhả một hơi, lấy điện thoại gọi cho Phong. Đang ở quán rồi lên đi. Phong đi ra khóa cửa phòng ngước nhìn lên, đã thấy tôi ngồi trên quán mỉm cười. Chỉ thế là nhanh thôi. Trong lúc đợi Phong lên, tôi tranh thủ chụp mấy kiểu check-in quán. Phong cũng đến ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn sang phòng của mình. Mày thiết kế đấy à, đẹp đấy. Tôi đi đến cất lên lời khen. Phong lắc đầu nói, không. Phong đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại trước một thanh niên thư sinh trắng trẻo, đẹp trai, đang ngồi làm việc trước laptop sau tấm kính trắng. Con mèo Moon ngồi xì nắng ngay bên cạnh. Lát sau, người đàn ông khác nam tính hơn trên tay cầm cốc cà phê đi ra và ngồi xuống. Trong làn khói thuốc trắng của tôi đã vẽ ra một khung cảnh bình yên đến lạ, đẹp hoàn hảo như một bức tranh. Đó đó, là ai? Tôi lấy làm ngạc nhiên khó hiểu. Thằng nam tính nhất, chuẩn men nhất là người thiết kế chủ quán này, đại gia ngầm đấy. Ta không có liên quan gì cả, chỉ là thấy đẹp có chút đồng cảm cho nên là thích thế thôi. Có quen biết không? Nói chuyện mấy lần nhưng mà không có thân, vài câu giao lưu xã giao thôi. Tôi ngoái lại nhìn hai thằng đàn ông và quay lại nhìn Phong. Nhìn hai thằng âu yếm như dân đồng tính vậy mày. Thì thật mà như gì nữa, thằng kế bên là người yêu đấy. Tôi giật mình ngạc nhiên, đẹp trai vậy mà uống quá. Tôi thở dài, Phong bật cười. Trai đẹp thằng nào chẳng vậy, trừ tao với mày thôi. Hay mày viết chuyện đam mỹ đi, có bối cảnh tuyệt vời đấy. Ta không thích cái thể loại đó, đang viết dở kịch bản phim hình sự rồi. Nhìn hai chàng thanh niên ấy khẽ buông tiếng thở dài, bất giác người đàn ông nam tính nhất đưa mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt ấy rất là sâu, dưới bộ râu quay nón xồm xoàm. Tôi không hiểu sao ánh mắt đó lại gây ám ảnh xoáy sâu vào tâm trí của tôi như vậy. Quán cà phê đó rất đẹp, cà phê ngon, nhưng mà không hiểu sao tôi đến có một lần duy nhất từ đó. Không quay lại nữa và cũng không viết gì về quán, không đăng hình lên Facebook để sống ảo. Đã lãng quên đi tất cả, kể cả khuôn mặt của người đàn ông có đôi mắt sâu và bộ râu quai nón xồm xoàm kia, và cả chiếc chuông gió leng keng treo gần trước cửa phòng của Phong. Tôi vẫn quay lại quán cà phê cũ, không gian cũ. Sáng nay tôi nhận được điện thoại của Phong. Phong hẹn tôi ở quán cà phê cũ. Tôi nghĩ là có việc quan trọng. Ngồi viết bài thì Phong đến với vẻ rất gấp gáp. Phong ngồi xuống không gọi đồ uống gì cả. Chủ quán là một người quen cho nên cũng hiểu ý chúng tôi. Có việc gì mà vội vã vậy hả? Tôi ngước mắt nhìn nó. Ta về Sài Gòn. Tôi ngạc nhiên. Có việc gì vậy, khi nào lên? Không có lên nữa. Ủa, sao vậy? Sao gấp thế? Có công ty thiết kế dưới Sài Gòn trả lương rất hậu. Trên này bão hòa rồi. Lại có dịch bệnh nữa, ta không biết tình trạng này kéo dài bao lâu. Cho nên là ta quyết định lại Sài Gòn. Tôi gật đầu nói. Nếu đó là một cơ hội tốt hơn, nhậu bữa rồi về chứ. Nó lắc đầu đáp, tối nay tao về rồi, tính chỉ gọi cho mày thôi, nhưng mà còn có việc cho nên hẹn mày ra đây. Có việc gì? Mày qua phòng tao mà ở đi, tao trả trước 6 tháng tiền nhà gì đó. Đồ đạc tao để lại hết, chỉ mang vài bộ quần áo với ít đồ dùng cá nhân thôi. Bỏ đi thì uổng lắm, hơn nữa phòng mày có cái gì đâu. Sau khi suy nghĩ trong giây lát thì tôi gật đầu đồng ý. Tôi biết phòng nó đầy đủ không khác gì một căn hộ mini là bao. Bên trong đầy đủ tiện ích cho một gia đình, không giống như căn phòng trọ của tôi. Chỉ có một chiếc laptop và một chiếc Honda ghẻ là hai vật dụng có giá trị nhất. Còn lại trong phòng không có thứ gì ngoài vài bộ quần áo. Cũng được. Qua đó đưa gái về nấu ăn cũng dễ. Có cái ổ của mày đó. Nói thì bảo nói bậy chứ, cái ổ chó dưới nhà tao ấy. Ba mẹ tao dọn còn sạch sẽ hơn đó. Thật chẳng hiểu vì sao cả tao lại có thể chơi được với mày nữa. Nhiều khi qua phòng của mày tao còn chẳng dám vào. Biết tính của nó thế nên tôi không mấy để bụng. Để bụng cũng không chơi được với nhau cho đến bây giờ. Tính tao đâu có đàn bà được như mày, khi nào dọn qua được? Ngày tối nay, thôi mai đi, để lát nữa tao về nói chuyện với bà chủ đã. Bà cũng ở dưới thành phố, chỉ có bà hàng xóm trông nom đăng ký hộ mà thôi. Mày đến đưa chứng minh thư cho bà đăng ký là xong. Đừng có lề mề đấy, đến đấy ổn định rồi viết gì thì viết. Ok, vậy nhé, tao đi đây. À quên chìa khóa này. Nó đứng dậy vứt chiếc chìa khóa trước mặt của tôi. Bước được ba bước như chợt nhớ ra điều gì đó thì nó vội vàng quay lại. Quên, còn nữa, trong phòng có hai con chuột đấy. Mấy bữa nay tao rình hoài nhưng mà chưa có bắt được nó. Đến cố mà bắt đi. Mấy cái đêm này nó kêu rinh rích cả đêm khó ngủ lắm. Bể cá có mấy con nhưng mà chết rồi. Đến ở nhớ mua cá thả vào, không vài bữa nữa nó lại lăng quăng. Ờ, tao biết rồi. Tính của nó tỉ mỉ chu đáo như đàn bà. Bóng của Phong dần khuất, tôi không nghĩ mình lại phải chuyển phòng đường đột đến như vậy. Nấn ná tiến độ công việc đến gần cả tháng sau, Phong điện thoại giục tôi mới trả phòng chuyển phòng sang. Phòng của tôi không có gì, chạy đi chạy lại hai chuyến Honda là di chuyển hết. Dãy phòng trọ nó xây theo kiểu căn hộ liền kề như là tường chung, có bốn phòng như vậy. Nhưng khi tôi qua đến cả ba phòng khóa cửa. Tôi nghĩ có thể họ về quê vì dịch, cũng tốt càng yên tĩnh để làm việc. Tôi đang viết một kịch bản phim hình sự theo đơn đặt hàng của hãng, dự định sẽ bấm máy sau dịch. Quán cà phê đối diện đã đóng cửa, Đà Lạt chưa bao giờ vắng lạnh như vậy. 3 giờ chiều dọn đến phòng của Phong thì cơn mưa đầu mùa rất lớn khiến cho bầu trời quang đãng, sạch sẽ tươi tắn, nhất là những luống hoa cúc trắng ở ngoài hiên bên quán cà phê hàng xóm. Tôi thầm cảm ơn, đến trong mưa tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng thằng bạn của mình lại để cho mình một gia tài lớn đến như vậy. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhất lại có view tuyệt đẹp nhìn ra quán cà phê với một chiếc chuông gió treo ngay trước hiên, thi thoảng lại kêu tinh tinh theo gió. Mọi thứ thật là thi vị. Đây mới thực sự là một tổ ấm tôi hằng mơ ước. Nếu không có một mùi gây gây thum thùm thoảng qua quanh đây, mùi xác của một loài vật nào đó chết từ lâu khiến cho tôi cảm thấy bực mình. Tôi nghĩ có lẽ do mùi chuột chết, hay là con mèo chết trong phòng của Phong, vì căn nhà này dễ đến gần cả tháng không có người ở. Thu dọn đồ đạc bỏ vào trong tủ và sắp xếp lại đồ cá nhân, lục tìm cái nguồn gốc của cái mùi đó, nhưng không thấy. Cái mùi ấy đã phai đi, chỉ thoang thoảng trong gió lúc có lúc không, cho nên nó không còn là mối bận tâm lớn. Lục đường trong hộp bàn của Phong một bình trầm hương nhỏ, đốt lên cho ấm căn phòng. Mùi hương trầm át hẳn cái mùi xác thối, khiến cho căn phòng trở nên bình thường trở lại. Hơn 5 giờ tối, trong thoang thoảng khói hương trầm, ngó cái bể cá thủy sinh khá lớn đặt ngay trước bàn phòng khách. Nước trong vắt như ao hồ, không hề có bất cứ một con lăng quăng nào. Nhưng sáng mai tôi sẽ đi mua cá thả vào đó cho thêm thi vị và nghịch cắm bộ lọc nước. Tiếng nước chảy róc rách như là tiếng suối nghe khá vui tai. Tôi hé cửa ngó ra ngoài dãy hành lang, nhưng không một bóng người, chốt cửa đi vào phòng tắm. Hơi nước nóng bốc lên phủ mờ chiếc gương trong nhà tắm, với tay lấy chai dầu gội đầu. Quá quỷ, không hiểu cái thằng này xài loại dầu gì mà lại nhơn nhớt, tanh tanh không khác gì là mùi máu. Tôi nghĩ thầm như vậy và hé mắt nhìn ra. Ở trong tột cùng của sự sợ hãi, trên tay của tôi loang đỏ một màu máu. Chưa kịp chấn tĩnh ngước mắt lên nhìn chiếc gương treo trong nhà tắm, thì tôi té vật ra sàn nhà, chán đập xuống khi thấy một người đàn ông với một khuôn mặt biến dạng. Vừa bị ai đó đập nát bét, bê bít máu đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc đó. Trên mình còn lại chiếc quần đùi may mắn chưa cởi. Tôi thét toáng lên cố lên mình ra khỏi phòng tắm. Có lẽ tiếng thét trong sự sợ hãi của tôi quá lớn, cho nên phòng bên cũng nghe thấy, vội vàng chạy sang gõ cửa. Này, có chuyện gì vậy hả? Tiếng của một người đàn ông khiến cho tôi chấn tĩnh, cố ly mình dấn lên mở cửa. Một người thanh niên kém tôi tầm 3 tuổi đứng trước mặt. Gương mặt của anh ta tái xanh tái nhợt, sợ hãi nhìn tôi. Tôi nghĩ bụng, mình đáng sợ lắm sao? Giọng của anh ta run rẩy chỉ vào tôi và lắp bắp như trong đời của anh ta chưa bao giờ gặp phải hình ảnh đáng sợ đến vậy. Anh sao vậy? Sao máu chảy tùm lum trên mặt anh vậy? Khuôn mặt của tôi chưa hết hoảng hốt chỉ vào trong phòng tắm không nói nên lời. Đúng thật lúc này máu từ trên trán đã nhỏ xuống kèm nước. Bọt dầu gội tay của tôi vừa đưa lên hòa vào với nhau, tạo thành một màu đỏ sền sệt, thành một thứ nước vô cùng quỷ dị. Nó... gì? Cậu thanh niên vào trong phòng tắm theo tay chỉ của tôi. Có lẽ anh ta chỉ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi, đã giữ được bình tĩnh cho nên khẽ lắc đầu. Anh bị té đập đầu đó, máu chảy nhiều quá. Và lại nhà tắm em rửa cho, phải sạch sẽ mới băng lại được. Đúng, tôi đưa tay lên sờ trán, máu chảy ra thật. Nhưng trước khi té dập đầu xuống đất thì tôi đã thấy máu và cả mùi tanh của máu rồi. Còn hình ảnh tôi vừa vô tình bắt gặp trên chiếc gương trong phòng tắm, chính nó mới làm cho tôi té ngã. Dòng máu đỏ hòa cùng với nước xối xuống cống. Cậu thanh niên tìm trong hộp bàn lấy ra chiếc bông băng lại cho tôi. Vết thương của anh không có nặng đâu, sàn đá lại có xà bông trơn cho nên là dễ té, anh phải cẩn trọng đó. Tôi gật đầu nói, cảm ơn em. Tôi mỉm cười, anh tên là Khương, em tên gì? Hòa, em biết anh là bạn của anh Phong. Mấy lần trước anh đến chơi với anh Phong em có thấy. Anh mới chuyển đến. Tôi gật đầu đưa mắt nhìn ra hành lang, bao phòng phía bên kia đều khóa cửa. Mọi người nghỉ dịch hết hả em? Dạ, mấy hộ ở đây họ đều là người ở dĩ huyện cho nên là nghỉ, chắc là họ về nhà đó anh. Thưa thật là em cũng không có rõ đâu, vì ở đây phòng nào biết phòng đấy thôi. Hòa gãy đầu có vẻ ái ngại. Nghe Hòa nói như vậy thì tôi cảm thấy vững dạ hơn. Thì còn em? Dạ, lát em cũng về thôi. Tiếc thật đó. Một cảm giác như ai đó vừa thắp lên một chút hy vọng mong manh rồi lại đột ngột thổi tắt. Tôi nhìn Hòa tỏ vẻ tiếc nuối. Cẩn thận nghe anh. Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng câu nhắc của Hòa làm cho tôi cảm giác nó mang theo nhiều ẩn ý, khiến cho tôi giật mình sợn ra gà. Cẩn thận là cẩn thận cái gì? Họ về dưới huyện theo lời của Hòa nói vì chạy dịch hay là vì một chuyện nào khác? Tôi chưa kịp đáp hay là hỏi kỹ hơn thì Hòa đã đi về phòng khóa cửa, bỏ lại một dãy hành lang chạy dài sâu hun hút. Ma tà quỷ quái tôi không sợ, bởi tôi làm nghề viết bằng trí tưởng tượng. Tôi tưởng tượng ra để mà nhát ma người ta lấy tiền, chứ đã bao giờ tôi thấy ma bằng xương bằng thịt đâu. Nhưng cú ngã vừa nãy ở trong nhà tắm đau thật. Đưa tay sờ lên trán thấy máu vẫn còn rỉ ra, thấm đỏ cả chiếc gạc. Tiếng chuông gió kêu leng keng, kèm theo mùi hôi không đậm nhưng mà vẫn thoang thoảng ở ngoài cửa, khiến cho tôi bừng tỉnh. Trời đã sập tối, Hòa lấy xe máy rời khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Em về nghe anh. Tôi mỉm cười gật đầu, bóng của Hòa dần khuất, tiếng xe máy cũng im bặt. Khóa cửa phòng vậy là đêm nay chỉ còn một mình tôi trong cả dãy trọ mới. Cũng tốt, yên tĩnh dễ làm việc. Bên phòng cũ của tôi cũng vậy. Căn phòng đó còn ở gần một ngôi miếu cổ. Nghe nói người ở Bắc và lập làng dựng nên ở đó, còn không thấy có việc gì khác thường. Nếu có, tất cả chỉ là do sự tưởng tượng. Và nhà vệ sinh kiểm tra lại dầu gội đến chiếc gương trong phòng tắm, tất cả đều bình thường, không có vấn đề gì khác. Chuyện vừa xảy ra là sao? Quay ra bếp ngăn nắp sạch sẽ, tôi nghĩ Phong đã dọn dẹp, lau chùi thật sạch trước khi bàn giao nó lại cho tôi. Lời nhắc về hai con chuột kêu chít chít tôi không thấy, không lẽ do không có người, không có đồ ăn nó đã bỏ đi. Cũng tốt, tôi không thích chuột. Đồ ăn trong căn phòng tất cả vẫn còn tươi nguyên, làm cho tôi có một cảm giác như Phong vừa rời khỏi căn phòng này, và trước khi Phong đi đã lo cho tôi tất cả. Đến bây giờ tôi thật sự cảm thấy lơ mơ, nghi ngờ đến khó hiểu về sự chu đáo đó. Đồ trong tủ lạnh lấy ra chế biến một chút là xong bữa tối. Yên tĩnh không có gì đặc biệt ngoài tiếng chuông gió thì thoảng kêu lên ở ngoài hiên. Hé hé cửa sổ nhìn ra quán cà phê ấy tối om như là bị bỏ hoang. Chỉ có duy nhất một màu vàng lờ mờ từ ánh đèn cao áp từ trên đường chiếu xuống. Cả dãy phòng trọ của tôi cũng vậy. Một dãy hành lang dài duy nhất có một chiếc đèn chữ U phát ra thứ ánh sáng trắng mờ mờ u ám. Tiếng chuông điện thoại của Phong gọi át đi tiếng chuông gió. Tao vừa dọn qua hồi chiều mới bị ngã bể đau đầu trong nhà tắm. Cũng nhẹ thôi. Mà mày chú đáo thật đấy, cái gì cũng sạch sẽ tươi nguyên. Tao tưởng là mày vừa về từ sáng thôi chứ. Mày không, nó vừa thôi hay là mày ngã mất trí rồi hả? Mày không thích tao úp hình công ty lên Facebook được hơn chục hôm rồi sao? Tao thấy lạ cho nên thắc mắc vậy thôi chứ có ý gì đâu. Phòng kín không bụi bặm cho nên sạch sẽ thế thôi. Đà Lạt lạnh cho nên rau quả nó tê lâu. Giữ cho nó sạch vào nhá. Mà nhớ đốt thuốc ít thôi, hôi mù ấy. Vài hôm rảnh thì tao lên chơi, biến cái phòng đấy thành cái ổ chó thì đừng có trách tao. Nói xong thì Phong cúp máy. Giờ ngẫm lại tôi thấy nó nói đúng. Nó đã úp hình sinh hoạt với công ty mới cả tuần trước đó, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, làm gì có chuyện mới về Sài Gòn sáng nay. Sự giải thích của nó tôi nghĩ cũng hợp lý. cố xóa đi những điều thắc mắc khó hiểu kể từ khi dọn đến căn phòng này. Giờ thì mọi thứ đã ổn lại, tôi bắt tay vào công việc, cả ngày nay không viết được phân cảnh nào. Có cảm xúc viết diễn ra rất nhanh, phèo một cái tôi đã hoàn thành xong một tập, mà thông thường thì cần đến 3 ngày. Uể oải đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, công việc ngày hôm nay diễn ra rất tốt đẹp hơn dự kiến. Tôi tắt laptop và che miệng, mỉm cười nghĩ về ngày mai với tất cả sự tốt đẹp. Giờ là đến lúc đi ngủ, kết thúc một ngày dài, có nhiều dấu mốc quan trọng. Với tay tắt đèn và leo lên gác. Đêm vắng, tiếng chuông gió rung lên leng keng dồn dập từng hồi. Trong tiếng chuông gió ở ngoài hiên, tôi còn nghe rõ tiếng bước chân người đang tiến gần đến căn phòng của mình, rồi đột ngột dừng lại như đang ngập ngừng nửa gõ cửa nửa không. Khi bước chân dừng lại thì tiếng chuông gió cũng im bặt. Không lẽ là ai về giờ này? Tôi thầm nghĩ, nhưng mà phòng của tôi là phòng cuối cùng của dãy trọ đã khóa cửa. Ai đứng cửa phòng của tôi làm gì chứ? Trong lòng của tôi bồn chồn lo lắng, bật đèn màn hình điện thoại lên 12 giờ đêm. Đôi mắt của tôi nhìn vào điện thoại cay xè vì buồn ngủ. Người hay ma thì cũng mặc xác, nếu không có gõ cửa. Nghĩ thầm ở trong bụng, tôi sẽ chùm chăn kín mít qua đầu. Không gian tĩnh mịch được một lát thì tiếng động lại vang lên. Nhưng lần này là tiếng bước chân ấy đã đi vào trong phòng của tôi. Căn bếp chính là nơi phát ra tiếng động rõ ràng nhất. Tiếng bước chân người cùng tiếng kêu leng keng từ chiếc chuông gió như là một thứ hợp âm song hành trong bóng đêm. Tiếng đụng chạm xong nổi kêu loảng xoảng ở dưới phòng như có một người đang lục lọi đồ ăn. Lần này không nấn ná lâu hơn được nữa, tôi bật dậy. Căn phòng bếp trống trơn im lặng, không có bất cứ một ai. Không lẽ hai con chuột? Phòng nhắc từ trước, nó biết tôi đến và đã quay trở lại. Tiếng nước chảy róc rách ở bể xóa đi khoảng không gian yên tĩnh. Giờ tôi mới nhớ mình quên chưa rút máy lọc nước ở bể cá. Vừa nãy do trục trặc gì đó cho nên bây giờ nó tự khởi động lại. Tiến đến bể cá định bụng rút dây điện ra, nhưng mà qua là nước trong phản chiếu ra. Tôi giật mình bàng hoàng khi nhận thấy bóng người đàn ông đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong. Trên khuôn mặt đó đã bị nát bét, lộ rõ xương trán bê bết máu tươi. Ai vậy? Thêm một lần nữa tôi lên tiếng. Nhanh như cắt, tôi vọt ra mở cửa. Một dãy hành lang trống trơn dài hun hút, chỉ có một ánh đèn trắng mù mờ. Đưa mắt nhìn ra chiếc chuông gió ở bên kia quán cà phê, nó kêu leng keng lên từng chập như vừa có ai đó chạy qua. Ngó sang bên đó thì bốn bề vắng lặng. Đưa tay lên che miệng giấu đi cơn buồn ngủ rũ rượi đang ập đến, tôi toàn khép cửa lại. Vụt trong ảo ảnh phía bên quán cà phê nơi treo chiếc chuông gió, có một lỗ nhỏ có bóng dáng của một người đàn ông. Vẫn là một khuôn mặt bê bết máu đang đứng đó chân chân nhìn tôi. Trong tích tắc thoáng qua, tôi không nhận rõ nhưng mà tôi đoán chắc đó là người đàn ông bóng dáng ấy. Khi mà di chuyển đến đây từ chiều qua, tôi đã bắt gặp đến 3 lần. Không sợ hãi, tôi đi ra ngoài hiên nơi tiếp giáp bên kia quán cà phê. Qua lỗ thủng ấy hé nhìn sang nơi treo chiếc chuông gió. Không có gì cả. Chuẩn bị quay vào thì bất ngờ một con mèo đen từ chỗ để xe nơi vứt đống đồ của người ở trọ cũ bỏ lại bay vụt qua trước mắt của tôi, làm cho tôi suýt nữa té ngã. Con mèo chạy qua tôi một khoảng cách khá xa, nó mới ngoái lại nhìn. Đôi mắt của nó đỏ rực trong màn đêm. Nó ngoái đầu về bên kia quán cà phê, cất tiếng kêu thảm thiết đầy ai oán. Nhìn con mèo đen đến khi nó về bên kia quán cà phê mới đi vào phòng và chốt cửa lại. Cho chắc chắn thêm một lần nữa, tôi kiểm tra lại lần lượt mọi thứ đều ổn trước khi tắt điện leo lên gác, thầm cầu trời có được một giấc ngủ bình yên. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, tôi không lục sục mất ngủ cả đêm nay. Đặt lưng nằm xuống, chưa kịp nóng chỗ trong bóng đêm đen kịt, tiếng chuông gió lại kêu leng keng ở ngoài hiên, kèm theo là những tiếng động vang lên lặp lại như cũ ngay phía dưới sàn, nhưng mà lần này là ở trong nhà tắm. Làm tôi có một cảm giác rờn rợn như đang có người ở dưới. Mỗi khi không thấy mặt tôi thì họ lại tự do đi vào căn phòng này như một chỗ không người. Tôi cảm thấy sợ hãi, không muốn nghe tiếng chuông gió. Ngay khi tiếng chuông gió rung lên thì tiếng động trong phòng lại rồn rập. Tiếng bước chân ấy như là đang chuẩn bị bước lên trên gác chỗ tôi đang nằm. Trong thâm tâm tôi tự hỏi, rốt cuộc căn phòng này, cả dãy trọ này đêm nay sẽ xảy ra những chuyện gì. Tôi nằm chờ đợi điều gì đến tiếp theo. Tiếng bước chân dưới sàn có tiến thêm nữa không? Tôi không tin linh hồn hay là hình ảnh của người đàn ông tôi nhìn thấy 3 lần hôm nay có thể làm hại mình. Tôi vẫn giữ một niềm tin đinh ninh trong mình, một niềm tin. Tôi không gây thù, không gây chuốc oán, không nợ nần hay là một điều gì sách trái với họ, cho nên không có gì mà phải sợ hãi. Nhưng mà lên xuống hết đêm đuổi theo những thứ vô hình không giải quyết được gì, rất có thể khiến tôi giật mình té ngã dập đầu như trong nhà vệ sinh hồi chiều, và loạng choạng suýt ngã vì con mèo đen hồi nãy. Nằm im để chờ đợi trong bóng đêm, tôi nghe rõ từng tiếng thở của mình. Tiếng bước chân dừng lại, tiếng chuông gió ở ngoài hiên bên kia quán cà phê cũng ngừng phát ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm an tâm phần nào, cho nên chìm dần vào trong giấc ngủ. Sau một ngày dài mệt mỏi, xảy ra đủ thứ chuyện lúc nào chẳng hay. Anh giết người rồi. Tiếng ấy nói lao sao bên tai, nhưng tôi không thể nào mà bật tỉnh giấc. Cơ thể của tôi như đang bị một sức mạnh vô hình đè lên. Giết người đền mạng. Giờ anh tính sao với cái xác này? Công an họ đang điều tra. Anh sẽ vào tù. Máu. Sao nhiều máu ở đâu thế này? Mình đem trôn đi. Sẽ không ai phát hiện. Những hình ảnh vụn vặt tách rời không liên quan đến nhau. Tôi chỉ thấy hình ảnh của Phong, mấy anh công an mặc sắc phục xanh lá, cầm rút tám sắc lạnh ngoắc vào đôi tay của ai đó, một khuôn mặt nhợt nhạt không rõ ràng. Cái khuôn mặt người đàn ông bê bết máu lại đập thẳng vào mặt của tôi. Tôi gào lên và bật dậy giữa đêm khuya. Tiếng bước chân người loẹt quẹt bên ngoài hiên đều vừa ở phòng tôi đi ra. Tiếng chuông gió cũng kêu nhỏ lại rồi tắt hẳn. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán đã vã ra như tắm. Giấc mơ ấy tái hiện lại không thiếu bất cứ một chi tiết nào. Nhưng chỉ có hai khuôn mặt tôi nhìn thấy, đó là Phong và người đàn ông kia. Giết người, chôn xác phi tang, phải chăng? Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã dùng mình không dám tưởng tượng tiếp. Nhưng mà ý nghĩ ấy vẫn đeo bám tôi. Không dừng lại khuôn mặt của người đàn ông lần đầu tôi nhìn thấy trong gương nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh, không lẽ? Tôi giật mình sợ hãi thực sự khi mà nghĩ đến chuyện tiếp theo. Không lẽ Phong nó nhờ mình đến đây để coi xác chết? Một vụ án giết người giấu xác sao? Với tay bấm điện thoại để xem giờ, 4:30 sáng. Giờ đành nằm chờ cho đến sáng sao ngủ được nữa. Tôi nằm thao thức nghĩ hoài về những mối quan hệ của Phong ở thành phố này. Gần 30 tuổi tôi và nó đều đã trải qua vài mối tình, nhưng không đi đến đâu cả. Giờ thì hai đứa vẫn còn độc thân. Các mối quan hệ làm ăn của nó tôi không nắm rõ, nó cũng không mấy khi chia sẻ. Liệu về Sài Gòn đột xuất có thực sự là vì cơ hội thăng tiến hay là vì một lý do nào khác? Tiếng chuông gió lại kêu leng keng ở ngoài hiên. Mới nghe thì thấy thích, nhưng mà tiếng chuông ấy lặp đi lặp lại, nó khiến cho tôi cảm thấy nổi da gà. Đến giờ mỗi khi nghe tiếng chuông ngân dài lên, tôi có cảm giác giống như là tiếng chuông đang gọi hồn của người chết. Kèm theo đó là tiếng loẹt quẹt bước chân người ở ngoài hiên. Nằm thao thức nghĩ ngợi mông lung thì trời cũng sáng. Uể oải thức dậy leo xuống dưới nhà, tất cả mọi thứ vẫn như vậy, mọi vật dụng không có dịch chuyển thay đổi gì cả. Vừa mở căn phòng đập ngay vào mũi chính là cái mùi thum thùm thối ở quanh đây. Mùi trầm hương tôi đốt chỉ khử được ở trong phòng. Chưa hết bực mình vì cái mùi ấy thì một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt của tôi, khiến cho tôi lạnh cả sống lưng. Con mèo đen mà tôi gặp hồi đêm như bị ai đó đập nát đầu, ném ngay mép hiên trước cửa phòng. Đưa mắt đảo quanh một vòng, cả dãy trọ vắng lặng. Quán cà phê đối diện lất phất mờ ảo trong làn sương sớm. Tôi ngồi lặng đi trước xác của con mèo đen. Không biết có phải con mèo bên quán trước đây tôi đã từng nhìn thấy, nhưng ai đã ra tay tàn nhẫn với nó như vậy? Hẳn phải rất là căm ghét mới làm như vậy. Dòng máu đỏ vẫn rỉ ra trên cái đầu con mèo tội nghiệp đã nứt toác. Tôi nghĩ nó vừa bị đập chết chưa lâu. Đứng dậy định xách xác của con mèo đi, tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng người ở phía bên ngoài quán cà phê. Chưa kịp nhìn kỹ hơn thì bóng người ấy biến mất trong sương. Chỉ vậy thôi nhưng mà tôi đoán chắc quán cà phê này vẫn có người ở lại để trông coi quán. Và ở đây không phải chỉ có một mình tôi, có thể mỗi hành động của tôi từ lúc đến, kể cả trong đêm qua, đã vô tình lọt vào trong tầm mắt của họ. Không có gì sai nếu mà không làm gì mờ ám. Tôi mang xác của con mèo vứt ra thùng rác và quay trở lại lau sạch vết máu ở trước nhà. Đến giờ tôi thực sự cảm thấy lo lắng, khi mà mình bước vào trong màn kịch của một ai đó. Không lẽ vừa đến được một đêm và vì sự sợ hãi vô hình mà lại bỏ đi? Tôi đâu có phải là người nhút nhát đến như vậy. Cái nhà vệ sinh là nơi tôi chú ý đầu tiên. Nếu suy đoán của tôi là sự thật, tôi sẽ đối diện với Phong như thế nào? Tôi nhìn chăm chăm vào nhà vệ sinh. Lát nữa thôi thì mọi thứ chiều qua tôi đã phải chịu đựng sẽ được làm sáng tỏ. Tôi không muốn để ấm ức thắc mắc ở trong đầu. Đi vào trong làm vệ sinh cá nhân xong, bật hết điện và hết các cánh cửa mở ra. Tôi sợ nếu đó là sự thật tôi đang nghi ngờ, thì ít tôi không bị ngạt hoặc là chừa cho mình một lối thoát để chạy. Tôi cúi xuống tỉ mỉ gõ từng viên gạch giữa những viên gạch hoa trong nhà vệ sinh, xem có dấu vết nào khả nghi không. Nhưng nhanh chóng thất bại, vì các mạch giữa những viên gạch đều không để lại bất cứ một dấu vết nào khả nghi. Quả thật nếu mà nghi ngờ Phong làm, với tay nghề của Phong những việc như thế này quá là đơn giản. Người bình thường và ngoại đạo như tôi làm sao có thể phát hiện ra được. Tôi vỗ tay đứng dậy bất giác nhìn vào chiếc gương treo ở trong phòng. Cửa phòng chính mở chỉ thấy lấp ló tiếng chuông gió treo bên kia quán cà phê. Tiếng chuông lại kêu lên keng keng ở trong gió. Tôi trở lại bàn làm việc ngồi nhìn thật kỹ dưới sàn, nhưng không tìm ra bất cứ một dấu vết nào khả nghi. Có khi nào tôi đã nghi ngờ nhầm cho bạn của mình? Có khi nào Phong không hề hay biết những chuyện tôi đã gặp từ chiều qua? Họ có thể là do tôi đã tưởng tượng quá cho nên như vậy. Tất cả không có gì. Tất cả mọi sự đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm cho nên suy diễn lung tung như vậy. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, mọi việc đã dừng lại. Tôi đã trở về với công việc thường ngày, viết tiếp kịch bản, câu chuyện đêm qua còn đang dang dở. Nếu không có những sự việc xảy ra, thì Phong dành cho tôi một căn phòng tuyệt vời để làm việc. Xem điếu thuốc cuối cùng trong làn khói thuốc trắng, mùi thuốc lá đã lấn át đi cái mùi đáng ghét kia. Tôi say mê với câu chuyện dang dở, nhưng vẫn đầu đầy một cảm giác bồn chồn như có ai đó đang theo dõi từng hành động của mình. Tiếng chuông điện thoại của Phong làm cho tôi giật mình. Nghe này mày, có gì không? Ta nói chuyện với bà chủ rồi đấy. Lát đây bà ấy xuống lấy chứng minh thư nhân dân của mày đi đăng ký. Chờ bà ấy xuống đi khai xong rồi đi đâu thì đi. Còn nếu mà vội thì mang chứng minh thư lên cho bà ở tạp hóa ở trên. Được rồi. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì nó cúp máy. Đúng thật là chưa đầy 5 phút sau thì một bà lão ngoài 60 tuổi mang theo giấy tờ xuống đứng trước cửa phòng. Giờ vội điếu thuốc đi. Có đến ở phòng của Phong? Dạ vâng ạ, con mới đến chiều qua. Tính lát nữa thì mang chứng minh thư lên nhà cô đi đăng ký giúp. Tôi liền đáp. Khai giúp cô nhé. Dạ vâng ạ. Tôi cầm lấy tờ giấy. Bà lão ngạc nhiên khi thấy vệt máu đen đã khô cho tôi nhìn thấy xác của con mèo từ sáng ngay trước cửa phòng. Máu ở đâu vậy con? Tôi nhìn vệt máu két đen thui ở dưới sàn. Con không biết, sáng dậy thì con thấy xác của con mèo không biết ai đập nát đầu vứt ở đây. Con vừa mang vứt ở trong thùng rác. Trời đất ơi, liệu có phải... Bà lão kêu lên thẳng thốt. Mèo nhà bà hả? Bà lão lắc đầu. Con mèo thằng Kiệt nó nhờ bà nuôi giúp trước khi nó trở lại Sài Gòn. Sáng ra bà dậy đi tìm thì không có thấy nữa. Không lẽ thằng Kiệt nó quý con mèo ấy lắm? Biết mà con mèo chết bà không biết ăn nói với nó thế nào cả. Gương mặt của bà lão nhăn nheo có vẻ khó xử. Tôi vừa ghi thông tin vừa trả lời. Kiệt là ai vậy bà? Cậu chủ quán cà phê ở kế bên. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao, mấy tí tuổi mà đã rất giàu có. Nhưng mà không may thì thuê đất mở được vài hôm thì đã phải đóng cửa, không biết đến bao giờ nữa. Bà lão buông tiếng thở dài thườn thượt. Con nghĩ là dịch cũng sớm qua thôi, cuộc sống trở lại bình thường thôi mà. Con vứt xác của con mèo trên cái thùng rác đó, không biết là có phải con mèo của bà nói không? Nhưng mà mèo hoang ở thành phố này thì thiếu gì, hy vọng là con khác thôi bà ạ. Tôi nói rồi đưa lại tờ khai kèm chứng minh thư cho bà lão. Bà lão cầm tờ giấy và chứng minh thư bước được vài bước thì như chợt nhớ ra một điều gì đó, bà quay lại. Cho tôi hỏi cái này một chút. Dạ có gì bà cứ hỏi đi. Mà thôi không có cái chuyện gì đâu. Bà lão lưỡng lự giây lát rồi vội đi như chạy về phía hành lang, làm cho tôi chưng hửng. Có phần nghi ngờ không biết ẩn ý sau câu hỏi mà bà lão muốn hỏi về chuyện gì. Nhưng tôi biết thêm được một chuyện khác. Con mèo đen và chủ nhân của con mèo đen tên là Kiệt. Còn ai vì lý do gì mà nhẫn tâm đập nát con mèo như vậy? Tôi không biết và không nghĩ là con mèo hoang. Vừa nói thế là để an ủi bà lão. 9/10 con mèo sáng nay là của Kiệt. Một cơn gió nhẹ thổi đến, tiếng chuông gió đó lại leng keng lên từng chập. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng đi ra nhìn kỹ chiếc chuông ở chiếc hiên. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh quán cà phê một lần nữa. Tiếng chuông gió đó không có gì đặc biệt, nó chỉ được treo trên cây hồng già như sắp chết. Nhìn dưới nền, dưới gốc hồng, tôi đoán cái cây này được đánh ở một nơi khác trầm để tạo nên bối cảnh. Trước đây vốn là vườn rau cho nên không có cây hồng nào cả. Bên dưới nền đất phủ kín một vạt hoa cúc trắng rung rinh ở trong gió. Tôi biết cái mùi hôi thối kia lúc đến đây. Tôi phải chịu bắt đầu từ đâu ngay dưới chân vạt cúc trắng này. Có rất nhiều phân heo phủ lên trên mặt đất dưới những luống cúc trắng, rồi nhặng xanh từ đó bay lên khá nhiều. Tôi đoán họ chăm cây chờ qua dịch, có điều không hiểu sao họ làm răng rở rồi vứt đó. Đến bây giờ tôi đã biết nguyên nhân mùi hôi thối bắt đầu từ đâu, cho nên không còn bận tâm nữa. Quán cà phê vẫn vậy, không có gì đặc biệt thay đổi so với lần đầu tiên tôi đến đây. Chỉ có điều do quán đóng cửa vì dịch cho nên không có khách. Tôi cố tìm kiếm thật kỹ xem cái bóng người sáng nay tôi vô tình bắt gặp là ai, nam hay nữ, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Tất cả các cánh cửa trong quán đều im ỉm khóa, có thể họ đã đi đâu đó. Nhưng nhìn kỹ vạt hoa cúc cầm cù, tôi đoán họ ở lại để bảo vệ thôi, không có chăm sóc gì cả. Vì nếu có bàn tay chăm sóc của con người, cây cỏ sẽ khác, không mọc hoang dại như vậy. Lang thang thầm thú xung quanh xóm trọ, tiện đường ghé quán tạp hóa của nhà bà lão để mua bao thuốc. Lấy xong thuốc, tôi đưa mắt nhìn cổng của quán cà phê sắt đó, khóa bằng chiếc dây sắt khá to. Bà lão ngồi trước cửa hàng tạp hóa nhỏ của mình, nhìn sang quán cà phê bên kia đường với một ánh mắt buồn thiu. Con mèo của thằng Kiệt chết rồi, không biết ai nhẫn tâm đập chết nó như thế. Vậy là cái con mèo hồi sáng là của anh ta hả bà? Đúng. Bà lão gật đầu xác nhận và im lặng. Dạ tiếc quá. Quán cà phê đẹp như vậy mà người ở đấy không thấy tới chăm sóc gì cả. Cây cỏ tốt ôm lên, phân họ bón chưa có lấp hôi rình đó. Bà lão nhìn sang bên cái cổng khóa. Làm gì có ai hả con? Cậu Kiệt cậu ấy gửi chìa khóa nhờ tôi ngó dùm. Từ hôm đóng cửa quán, nhân viên Kiệt nó cho nghỉ hết rồi. Nó sợ nuôi mãi không ai biết là đến khi nào mới hết dịch, cho nên là nó chọn kết thúc hợp đồng ngay. Khi nào hết dịch khai trương thì lại tuyển lại. Có lẽ nhân viên đang làm dở dang thì bị cho nghỉ. Hai đứa bên phòng bên thì cũng kêu hôi, gọi cho thằng Kiệt mấy lần mà nó không có bắt máy. Sáng dậy con nghĩ là có người ở lại quay quán. Sao? Bà lão giật mình thẳng thốt. Hả, con nói cái gì? Dạ hồi sáng khi mà thấy xác của con mèo ở trước cửa thì ngó sang bên quán cà phê, còn thấy có bóng người ở bên đó, cho nên là con nghĩ là có người ở lại trông coi. Nghe tôi nói như vậy thì bà lão chết điếng người. Có gì sao vậy bà? À, không, không có gì đâu. Cách nói chuyện của bà lão làm cho tôi càng thêm nghi ngờ. Bà lão đang giấu giếm một điều gì đó về căn nhà trọ này. Đúng hơn, tôi đã nghi ngờ từ lúc mình vừa đặt chân đến đây. Không thể chỉ vì dịch mà nghỉ, làm cho cả ba căn phòng đều khóa cửa bỏ đi. Tôi định mang thắc mắc của mình ra hỏi, nhưng bà lão đã đi vào trong nhà. Đôi mắt nhìn xuống cánh cổng quán cà phê im ỉm, tôi khẽ lắc đầu trở về phòng của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ở lại đây. Vì phòng bên kia đã trả, tôi không thể về, cứ không thể đi bất cứ đâu. Hơn nữa kiếm đâu được một chỗ ở tốt như vậy. Tôi đưa mắt quan sát lại quán cà phê một lần nữa. Đúng như lời của bà lão nói, không có ai ở đây. Vậy cái bóng mà tôi nhìn thấy sáng nay là ai? Và cả người thanh niên tên Kiệt. Tại sao lúc nãy tôi không hỏi luôn bà lão? Tôi không hiểu vì lý do gì mà cứ thôi thúc tôi phải tìm hiểu cái chuyện này. Có lẽ đó là một thứ bệnh. Bệnh nghề nghiệp đã ám vào mình, hay là do hoàn cảnh đã kích thích mình tò mò thích suy đoán. Trong làn khói thuốc trắng, tôi lại vào trang fanpage của quán với hy vọng tìm ra được hình ảnh hay là một thông tin gì đó của người chủ quán tên là Kiệt. Giờ chạy lên hỏi bà lão, bà cũng không biết, biết chưa chắc bà đã nói. Lục tìm trong fanpage của quán không có gì khó. Tuy quán cà phê mới mở, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng check-in cho giới trẻ ở đây. Những bức hình chụp ở quán, từng góc cảnh chi tiết đều vô cùng tinh tế, có tính nghệ thuật rất cao. Tuy nhiên khi kiểm tra kỹ lại thì tôi không thấy bất cứ một tấm hình nào chụp hai người thanh niên tôi gặp mà Phong nói đó là chủ quán. Không có Facebook cá nhân nào tên là Kiệt hay là đại loại như vậy. Hay Kiệt là một người khác, tất cả đều mong manh mơ hồ, không có gì rõ ràng. Một câu hỏi nhưng mà không biết là hỏi ai, không lẽ lại hỏi Phong. Tôi nghĩ Phòng sẽ biết ít nhiều thông tin về hai người này. Mọi thứ thực sự phức tạp. Đang vẫn vừa suy nghĩ lung tung thì có tiếng xe Honda chạy xuống ở dãy phòng. Ngồi trong phòng ngó cổ ra nhìn, một cô gái khá trẻ đẹp dừng xe ngay trước cửa phòng, khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Cứ ngỡ là cô ấy tìm ai, nhưng cô gái đi vào đứng trước cửa và mở phòng. Em ở phòng này sao? Tôi bắt chuyện làm quen. Cô gái nhìn tôi lạ lẫm rồi gật đầu. Anh mới chuyển tới à? Ờ, chiều qua, nhưng mà anh đến cả dãy trọ không có ai. À, khách sạn cho người dịch cho nên là họ về nhà. Hai phòng kế bên đều làm ở dĩ huyện, còn anh? Anh à, anh làm nghề viết tự do. Công việc thú vị đấy, em tên là Thảo Nguyên, làm ở Lễ Tân. Anh ở một mình sao? Tôi khẽ nhún vai xác nhận. Thảo Nguyên lẻ lưỡi nghẹo cổ sang một bên tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng mà tôi không thấy sự sợ hãi nào có biểu cảm của em, mà chỉ thấy sự đáng yêu từ khuôn mặt đó. Sao vậy? Nhà trọ này có ma. Thảo Nguyên nhìn ngó xung quanh nói với tôi như vậy. Thật sao? Tôi vờ như không biết. Thật đấy, em thề với anh. Thảo đưa mắt nhìn ra phía chiếc chuông gió trước cành hồng bên hiên, phía bên kia của quán cà phê. Anh có sợ tiếng chuông gió ấy không? Tôi nhìn theo Thảo Nguyên về chiếc chuông đang đung đưa trong gió, nhưng lại không có tiếng kêu nào phát ra và khẽ lắc đầu. Không, con trai muốn lấy le con gái, nhất là gái xinh mà nói chuyện sợ ma thì chán lắm. Thảo Nguyên hơi cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh mới đến cho nên là không có thấy gì, hoặc là do em con gái yếu bóng vía cho nên là bị dọa. Kể anh nghe được không? Dạ, chờ em một chút. Thảo Nguyên đi vào trong phòng khép cửa lại, tôi đi về phòng của mình chờ đợi. Một lát sau thì Thảo Nguyên đi sang phòng của tôi. Anh đang viết kịch bản phim mà. Đúng rồi. Tôi đáp. Anh tò mò về chuyện của em đã gặp. Anh có tin có ma không? Ý em hỏi là linh hồn của người chết đó anh đã từng gặp chưa? Có, nhưng mà ở đâu? Ở dãy trọ nhà này. Tôi vừa suy nghĩ giây lát, đưa mắt nhìn Thảo Nguyên rồi khẽ gật đầu xác nhận. Từ khi anh đến đây. Tôi chỉ tay lên vết thương ở trên trán. Sao vậy anh? Thảo Nguyên thẳng thốt hỏi. Anh thấy một người đàn ông mặt mũi nát bét đầy máu ở trong gương, trong nhà tắm. Hoàng quá anh ngã té nhào đập đầu xuống gờ sàn. May mà Hòa ở phòng bên nghe thấy tiếng thét thì chạy sang băng giúp. Chưa hết đâu, còn nhiều chuyện lạ lắm. Tôi đưa mắt nhìn ra vệt máu đen nơi con mèo bị ai đó đập nát vỡ đầu trước cửa phòng hồi sáng và kể lại cho Thảo Nguyên nghe tất cả những việc tôi đã chứng kiến. Thảo Nguyên đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. May quá, không sao là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ anh tính sao? Không lẽ mình cứ sống phập phồng trong lo lắng như vậy sao? Nếu cứ như vậy qua dịch em sẽ chuyển phòng qua. Mấy bữa nay em đâu có dám về phòng. Tôi im lặng nhìn Thảo Nguyên giây lát. Anh chưa biết có mấy lần anh tính hỏi cô chủ. Thảo Nguyên liền xua tay. Bà ấy không có nói đâu. Nên anh đừng có cố gắng hỏi làm gì. Tốn công vô ích không có được gì đâu. Anh nghĩ xem làm gì có ai ngu ngốc thừa nhận nhà mình có ma. Tôi gật đầu đồng tình với quan điểm của Thảo Nguyên. Em kể những chuyện em đã gặp ở đây cho anh nghe. Anh muốn làm sáng tỏ chuyện này, xem những nghi ngờ của anh có đúng không. Tôi nhìn Thảo Nguyên giọng rất cương quyết. Gương mặt của Thảo Nguyên bồi hồi suy tưởng. Em cũng thấy vậy. Mấy đêm trước mỗi khi mà chiếc chuông gió kêu lên, đến sau đó bước chân người dồn dập ở ngoài hành lang dừng lại trước cửa phòng, giống như là kiểu lưỡng lự, nửa muốn gõ nửa lại không, như là muốn nhờ vả chuyện gì đó. Khi đó thì em nghĩ là mấy anh chị ở phòng bên, nhưng mà khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã 1-2 giờ sáng. Em nghĩ giờ này chắc phải là cần kíp lắm thì anh chị ấy mới gọi. Tôi nghiêm túc chăm chú lắng nghe từng câu chuyện của Thảo Nguyên. Nguyên chậm rãi kể tiếp. Em từ trên gác đi xuống chưa kịp bật đèn vừa mở cửa. Thì trời ơi, anh biết là em thấy cái gì không? Tôi lắc đầu. Thưa anh thấy sao? Thảo Nguyên lắc đầu đáp. Anh không hình dung ra được đâu, còn ghê tởm hơn rất nhiều. Vừa mở cửa trước mắt của em là một bộ xương người đàn ông đang bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Mà đấy mấy ngày sau em vẫn còn bị ám ảnh bởi cái thứ mùi đó chứ. Chiều của anh tới đây thì cũng thấy cái mùi đó, nhưng mà bây giờ hết rồi. Mùi phân bón hoa thôi, vừa nãy anh xem rồi. Tôi trấn an Thảo Nguyên. Thảo Nguyên có vẻ yên tâm hơn. Sợ quá em bỏ đi luôn sao? Thảo Nguyên lắc đầu. Không, em thét lên rồi xỉu ngay tại chỗ. May mà anh Hòa thấy động chạy ra dìu em vào bên trong phòng. Sáng hôm sau em lấy mấy bộ quần áo đến công ty luôn, từ bữa đó đến giờ không có về. Tôi nhìn Thảo Nguyên bật cười. Có thể đã sợ rồi, thế hôm nay về làm gì? Lấy đồ đi tiếp sao? Thảo Nguyên nhìn tôi gật đầu. Tính qua tháng hoặc là hết dịch em sẽ chuyển phòng. Giờ em chưa cả khách sạn ở lại luôn. Chứ ở lại đây gặp thêm một lần nữa chắc là vỡ tim mà chết quá. Em có biết người con trai tên là Kiệt không? Thảo Nguyên tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh Kiệt chủ quán cà phê á? Tôi gật đầu. Em biết sao? Dạ. Khi nhắc đến Kiệt, Thảo Nguyên có chút e thẹn. Hot boy đấy anh ạ. Anh Kiệt vừa đẹp trai nam tính đa tài, nên là nhiều người thích anh ấy lắm. Tự nhiên anh hỏi anh Kiệt để làm gì? À, anh nghe bà chủ nhà khen cũng giống em cho nên là vui miệng hỏi chơi vậy thôi. Xem em có biết không thôi, em có Facebook của anh Kiệt không? Thảo Nguyên nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ đang nghi dò xét. Này, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt dò xét như vậy. Anh chuẩn men đó. Anh chỉ muốn biết người em ngưỡng mộ đẹp trai bằng anh không thôi. Ăn đứt anh là cái chắc, để em tìm coi. Tôi ngồi chờ đợi Thảo Nguyên lên điện thoại lục tìm tài khoản của Kiệt. Lát sau Thảo Nguyên đưa lại chiếc điện thoại, nhưng không phải là tên Kiệt mà là tên Vương Quân. Điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn là đập vào mắt của tôi, Kiệt đã đặt chiếc chuông gió ngay trước cửa hiên phòng của tôi treo trên cây hồng đã rụng sạch lá, làm hình avatar. Ngay cái tên dưới là chuông gió nhưng bằng tiếng Anh. Lướt thêm vài hình nữa thì tôi dừng lại trước những bức hình âu yếm ngọt ngào của Kiệt và Quân. Hai người họ còn ngọt ngào hơn cả tình nhân. Tôi thầm ghen tị bởi chưa từng ai yêu mà có được khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn thơ mộng đến vậy. Thảo Nguyên tò mò khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi. Nhưng có điều Thảo Nguyên không hiểu tôi ngạc nhiên về hình ảnh chiếc chuông gió treo trên cây hầm. Đưa mắt nhìn Thảo Nguyên, cô vội vàng quay đi tảng lở như không thấy. Việc gì anh phải nhìn em bằng ánh mắt ấy? Nhìn thấy hình ảnh trai đẹp âu yếm nhau em còn ngạc nhiên hơn anh ấy chứ. Không những thế lại còn ngập tràn thất vọng nữa. Hai đứa nó xài chung một tài khoản sao? Thảo Nguyên nhìn tôi khẽ gật đầu xác nhận. Tình yêu là sự độc chiếm tất cả, tâm hồn, thể xác và sự tự do. Em cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn và thuần khiết như thế. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Thảo Nguyên. Đến giờ tôi mới thấy cái khái niệm trong tình yêu nó như vậy. Tôi tự hỏi như thế có phải là lệch lạc quá không? Không phải là tình yêu đồng giới, mà ở đó là tình yêu vị kỷ, sự độc chiếm. Nhìn vào hình ảnh của Kiệt và Quân, Thảo Nguyên buông tiếng thở dài chép miệng. Nhưng giờ trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi. Cả nam tính cả baby cũng đều hết rồi. Chắc giờ chỉ có phụ nữ với phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Tôi bật cười. Nè, còn anh nè. Tôi bông lời gạ gẫm. Thảo Nguyên bĩu môi. Anh á, cũng hên xui lắm. Giờ nhiều người nhìn bề ngoài tưởng như vậy nhưng mà không phải như vậy đâu. Thảo Nguyên tếu táo tôi ấm ở. Muốn thử không? Ngay và luôn cũng được này. Mà anh hỏi hai cái người này làm gì? Thảo Nguyên lảng sang chuyện khác. Hồi sáng anh nghe cô chủ nói nhiều về Kiệt cho nên là anh có tò mò tìm hiểu, không có được sao? Nói gì anh? Chiếu là những lời khen thôi, họ có họ hàng gì không? Thảo Nguyên im lặng suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Em nghĩ là không đâu, gặp nhau mến nhau, nói chuyện rồi quen biết thân tình mà thôi. Anh Kiệt nhìn nam tính nhưng mà tính tình dễ thương, dễ gần và ấm áp lắm. Dừng lại trước bức hình của Kiệt, nhìn vào ánh mắt ấy có điều gì đó ẩn chứa một nỗi buồn, sự uất hận, sự sâu thẳm. Đúng, đây là hình ảnh tôi vô tình bắt gặp trong lần đầu tiên đến quán. Hình ảnh mang máng mơ hồ trong trí nhớ của tôi. Một người đàn ông nam tính rất nghệ sĩ và rất phong trần. Còn người nam thanh niên kia thì ngược lại. Thư sinh trắng trẻo và baby, nhìn không khác gì diễn viên Hàn Quốc. Cả hai người đúng là gu thẩm mỹ của chị em. Chỉ cần nhìn qua những bức hình trên Facebook đều biết là mối quan hệ của họ mặn nồng như thế nào. Công khai không giấu giếm, tránh né hay là sợ sự kỳ thị xã hội về chuyện cặp đôi đồng tính. Sếp gọi điện cho Thảo Nguyên, tôi đưa lại điện thoại, cô vội nghe. Dạ, dạ em ra liền. Thảo Nguyên cúp máy quay sang tôi. Bây giờ em phải ra công ty rồi, có chuyện gì thì nói chuyện với anh sau nhé. Hy vọng sau khi gặp anh em sẽ không còn gặp những cái câu chuyện kinh dị như vậy nữa. Không lần sau em không có dám về nữa đâu. Tôi vui vẻ gật đầu. Thảo Nguyên đứng dậy đi về phòng xách túi đồ, khóa cửa ngồi trên xe Honda và ngoái lại. Này, có gì add Facebook của em nhé. Tôi mỉm cười gật đầu. Thảo Nguyên nổ máy. Bóng của chiếc xe Honda đã đi khuất. Giờ cả dãy trọ nhà chỉ còn lại một mình tôi. Đứng dậy khép cửa phòng lại để tránh đi cái mùi thum thùm khó chịu ấy. Tiếng chuông gió bên quán cà phê kia leng keng vang lên trong gió. Tiếng chuông gió kèm theo mùi thum thùm thổi từ vườn hoa cúc theo gió thoảng đến chiếc cửa phòng bị chặn lại. Nhưng chính đó và tiếng chuông như là một sức mạnh vô hình thôi thúc tôi phải tìm kiếm về Kiệt. Dưới cái Facebook mang tên là Vương Quân, trên những bài viết công khai của Kiệt. Đúng như lời của Thảo Nguyên nói, ngoài vẻ đẹp trai nam tính đa tài, tất cả những thông tin về Kiệt và Quân không có nhiều hơn thế. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ quanh quẩn với những suy nghĩ về hình ảnh hai người đàn ông âu yếm ngồi trước ô cửa trong quán cà phê. Tôi miên man suy nghĩ về mối tình của những người đồng tính. Chuyện kỳ thị ư? Không, với tôi luôn tâm nguyện quyền cao nhất của con người đó là quyền mưu cầu hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng vậy và nên tôn trọng sự mưu cầu ấy. Nhưng thú thật bạn bè tôi không ai ở trong thế giới này, cho nên tôi không hiểu nhiều về họ. Có chăng chỉ thấy hình ảnh của họ trên những bộ phim vô bổ, nhạt nhẽo, mua vui rẻ tiền. Lấy chiếc xe Honda chạy ra khỏi một vòng vô định trong thành phố, không biết điểm mình muốn đến. Mấy quán cà phê thân quen ngồi đã đóng cửa từ lâu. Từ ngày biết đến Đà Lạt, đây là lần đầu tiên tôi thấy thành phố này yên tĩnh và vắng lạnh đến vậy. Lái xe chạy như vậy dường như có thể thoát khỏi cái ánh mắt ám ảnh của Kiệt trong tâm trí của mình. Cả tiếng chuông gió và cái mùi thum thủm hăng hắc mỗi khi có một cơn gió thoảng đến. Mới sống trong cái không khí ngột ngạt để ám ảnh đó chưa một ngày đã khiến cho tôi cảm thấy ám ảnh và căng thẳng vô cùng. Huống chi là Thảo Nguyên, là con gái và hơn nữa cả Hòa. Họ đã sợ hãi không chịu đựng được cho nên bỏ đi cũng là chuyện bình thường. Khi trở về phòng thì trời đã xế chiều. Nhìn vào trong nhà tắm, ngước nhìn lên chiếc gương treo trên tường đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Trong thâm tâm của tôi tự hỏi, liệu hình ảnh của người đàn ông với bộ mặt nát bấy máu me trong chiếc gương chiều qua, lát nữa có gặp lại cái hình ảnh quái dị đó không? Không lẽ sống hoài trong sự sợ hãi và lẩn tránh? Nhưng làm sao có thể lẩn tránh được khi mà những hình ảnh kinh dị đó cứ bám rễ trong tâm trí của mình? Nếu đã nghi ngờ nên đề phòng, nghĩ là làm, tất cả đều kiểm tra lại một lần nữa và thầm mong đừng có chuyện gì xảy ra ở đây. Cả dãy phòng trọ này giờ chỉ còn lại một mình tôi. Chuyện xảy ra như chiều qua không ai biết mà ứng cứu. Mọi thứ cứ lặp lại như chiều qua, nhưng trong tâm trí của tôi luôn tự nhủ cho dù có bất cứ một chuyện gì xảy ra thì phải luôn giữ cho mình thật bình tĩnh, xem chuyện gì xảy đến tiếp theo. Chai dầu gội đã được thay mới. Chai dầu hôm qua Phong để lại không có vấn đề gì. Tôi chỉ nghĩ là do ảo giác của mình cho nên tưởng tượng ra. Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường. Bọt dầu gội đầu phủ dần xuống che kín đầu, kín khuôn mặt, khiến cho tôi tạm quên đi những thứ mình tự nhủ ở trong lòng. Bọt dầu gội nhỏ xuống làm cay mí mắt. Tôi đưa tay quẹt bọt dầu gội thì vô tình ngẩng mặt lên chiếc gương. Tôi giật mình kinh sợ khi mà đằng sau lưng là một bàn tay đang cầm chắc lấy chiếc búa lấp ló ở sau tường, đang định bổ thẳng xuống gáy của tôi. Tôi vùng dậy quay mặt lại thì bất ngờ đập vào cánh cửa phòng tắm, khiến cho tôi loạng choạng xây sầm mặt mày, suýt té xuống phòng tắm. Loạng choạng trong giây lát, kịp vịn tay vào bồn rửa mặt và trụ vững. Qua khe cửa tôi có cảm giác như có ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào. Khi tôi đi ra thì cái bóng đen ở hiên cũng vụt qua khe cửa, lau đi những vệt bong bóng dầu gội nhìn ra ngoài phòng. Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Tôi cố xối nước thật nhanh rồi đi ra ngoài phòng khách để hong khô tóc. Đến giờ tôi có cảm giác gội đầu, nhìn vào gương, chiếc chuông gió là y như rằng có chuyện xảy đến. Mở cửa phòng chỉ nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng rất nhẹ ở ngoài hiên vắng lạnh. Không có ai đứng rình mò ở đây. Ngồi trước laptop và lại tài khoản của Kiệt, không có gì mới ngoại trừ lời đồng ý kết bạn từ Thảo Nguyên. Tôi mỉm cười và xem tài khoản của cô hàng xóm mới quen để thú vị. Nhưng điều làm cho tôi khá bất ngờ đó là có khá nhiều comment, lượt like dày đặc của tài khoản Vương Quân trên những bức hình và các dòng trạng thái của Thảo Nguyên. Tôi nghĩ chẳng lẽ họ phải rất thân nhau. Em thân với Kiệt lắm sao? Chắc là anh nhìn trên Facebook phải không? Cũng bình thường quen biết thôi. Em thân với anh Quân hơn. Quân kèm anh Kiệt ghê lắm. Nhiều khi em cũng không có biết ai like, ai comment trên Facebook của mình cả. Thảo Nguyên trả lời. Ngồi xem lại những cái like comment gần đây của Kiệt thì không thấy có gì bất thường. Cuộc trò chuyện với Thảo Nguyên kết thúc, tôi vội quay lại với công việc viết lách của mình. Một ngày nữa sắp trôi qua, khi mà bóng đêm buông xuống, tôi uể oải vươn vai đứng dậy rời khỏi phòng trước khi đi ngủ. Đứng dậy châm điếu thuốc đi ra mé hiên nhìn xuống bên kia quán cà phê nơi treo chiếc chuông gió. Trong làn khói thuốc trắng không còn cơn gió nào thổi đến, vô tình tiếng chuông gió vẫn reo lên như là đang cố nói về một bí mật ẩn sâu đã bị chôn vùi nào đó. Đưa ánh mắt nhìn xuống vạt hoa cúc trắng phía dưới chiếc chuông gió. Dưới ánh điện vàng lờ mờ chiếu xuống dưới chân những vạt hoa cúc trắng, có một thứ gì đó đang lộn nhộn động đậy. Khoảng cách từ chỗ của tôi đứng nhìn sang bên kia quán cà phê chỉ tầm hơn 3 mét, nhưng phần tối phần bị che, cho nên không nhìn rõ thứ đang động đậy dưới mặt đất kia là gì. Qua lỗ hổng ngước nhìn lên chiếc chuông gió đang kêu leng keng từng tiếng ngân dài. Nếu là ban ngày và không bị che bởi hàng rào này thì chắc chắn tôi đã phi qua để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Rít hơi thuốc cuối cùng và ném thóc thuốc đang cháy dở xuống mặt đất đang lộn nhộn động đậy đó. Cô ném cầu Âu không nghĩ nó lại rơi đúng vào chỗ tôi nhắm đến. Đầu của điếu thuốc không đủ để soi rõ bốn phía xung quanh, nhưng mà đầu của điếu thuốc đó lại nằm trên đống giỏi bọ đang lúc nhúc lộn nhộn, bò từ dưới đất bỏ lên. Từ chiều qua khi mà đến đây tôi đã chú ý nhiều đến tiếng chuông gió và cái vạt hoa cúc trắng này, chỉ nhìn thoáng qua cho nên là không biết gì ở dưới chân. Hay là một giả thiết ghê rợn xuất hiện trong đầu của tôi, cũng giống như là giả thiết tôi đã từng nghĩ về Phong. Sáng ra suýt chút tôi đã lật nhà vệ sinh lên để kiểm tra. Giờ có muốn làm gì thì cũng phải đợi đến sáng mai mới nhìn cho được rõ. Tôi trở về phòng khép cửa lại. Tiếng chuông gió vẫn còn kêu leng keng trong màn đêm tĩnh mịch. Đèn trong phòng đã tắt, đặt lưng và chìm sâu vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Hình ảnh cái cửa hàng nhỏ của bà chủ hiện lên đầu tiên trong giấc mơ của tôi. Đêm vắng tôi đứng ở đó, như sáng hôm nay nhìn sang cổng của quán cà phê đang im ỉm khóa bằng một sợi xích to. Cánh cổng của quán cà phê mở ra. Tôi là người như bị thôi miên bước vào cõi mộng và từ từ bước xuống quán. Những hình ảnh quán vẫn đẹp long lanh, tinh tế đến từng chi tiết như lần đầu tiên tôi đến được tái hiện. Con mèo Moon đang ngồi sưởi nắng, hai người đàn ông ngồi tỉnh tứ bên nhau và cô gái bồi bàn chăm chú trong công việc của mình. Không nhân viên, không khách hàng, cả quán chỉ có bốn người chúng tôi và con mèo đen quanh quẩn gần đó. Con mèo ấy dường như là chưa bao giờ rời xa Kiệt. Nhưng ở một góc nhìn khác, cô gái bồi bàn nhìn Quân bằng một ánh mắt khác lạ, sắc lẹm khó chịu khi thấy Quân tỉnh tứ bên Kiệt. Quân biết nhưng mà lờ đi trước ánh mắt kỳ lạ của cô gái. Không phải Quân có biết đang cố tình chọc tức cô ta. Cô gái có vẻ giận dỗi đi vào bên trong, đi theo bước chân ấy và khựng lại trước cửa phòng tắm, nơi đối diện nhìn ra chiếc chuông gió treo trên cây hồng đã rụng hết lá. Phía dưới những chậu cúc trắng xếp thành hàng lối đi ở phía dưới hiên, qua chiếc gương trắng trong phòng tắm, hình ảnh của một người đàn ông trên đầu trắng xóa bọt xà bông tắm. Tiếng của người đàn ông vang ra: "Quân à, lấy giúp anh cái khăn tắm." Gương mặt của Quân xuất hiện, nhưng đó là một gương mặt khác nham hiểm và tàn ác. Trên tay cũng không phải là chiếc khăn tắm, mà là một chiếc búa đinh nhăm nhăm ở trên tay. Bàn tay của Kiệt chới với ra ngoài. Bàn tay ấy chưa kịp nắm lấy tay của Quân thì đã bị bàn tay của Quân nắm ngay lấy cổ tay. "Em làm gì đấy?" Kiệt ngạc nhiên lên tiếng, không kịp nghe tiếp trả lời. "Ôi!" Tiếng kêu thất kinh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì máu từ trên trán đã loang đỏ ướt hết cả gương mặt của Kiệt. Tiếng của con mèo đen cũng kêu ré lên kinh hoàng khi nhát búa đầu tiên của Quân bổ xuống đầu của Kiệt. Máu và xà bông hòa lẫn với nhau chảy tong tong xuống dưới nhà tắm. Hai mắt của Kiệt trợn tròn kinh hãi khi mà nhìn thấy Quân đang cầm chiếc búa ở trên tay bổ liên tục xuống đầu của mình với tất cả sức lực bình sinh, sự tàn ác, căm giận, lòng tham theo những nhát búa. "Mày chết đi, đồ bệnh hoạn, chó chết!" Quân ngồi ngang lên bụng của Kiệt, vừa nện những nhát búa chát chúa xuống gương mặt của Kiệt đến biến dạng. Chỉ còn một đống xương máu, hai tròng mắt đen trắng vẫn còn mở thao láo, bùng nhùng ghê tởm trong nhà tắm. Trên mình Quân ngồi thừ người trên sàn nhà, dựa vào vách tường thở dốc. Lúc này thì trên người của gã đã ướt đẫm máu của Kiệt. Gã quay lại nhìn và nhổ đống nước bọt đến đống bầy nhảy. Nhưng khi nhìn xuống hai chân của Kiệt vẫn còn giật giật. Gã chết quá đột ngột, không hiểu lý do vì sao mình chết oan ức và tức tưởi đến thế. Con mèo đen vẫn quanh quẩn ở đó, nó gào lên những tiếng kêu thật thảm thiết. "Đáng kiếp!" Đôi mắt của Quân đỏ sọc như hai hòn máu, chỉ nhìn xác của Kiệt nằm trên vũng máu. Con mèo đen nhìn thấy đôi mắt ấy, nó gào lên thảm thiết thêm một lần cuối trước khi chạy biến vào trong bóng đêm, như sợ bị truy sát giống như là chủ nhân của nó. Tiếng mèo kêu chửi rủa, tiếng đập, cô nhân viên từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng trong tột cùng kinh hãi khi thấy khuôn mặt của Kiệt đã nát bấy, mình không một mảnh vải nằm úp ở dưới sàn nhà tắm. Bốn xung quanh vấy đầy máu đỏ của Kiệt, cô gái ấy tái xanh cắt không ra một giọt máu, rút lên bần bật hoảng loạn sợ hãi. "Anh làm gì với anh Quân?" Đôi mắt của Quân đỏ ngầu man dại như hai cục máu long lên sòng sọc, nhưng giọng của gã vẫn lạnh lùng như không. "Anh đã giết nó. Nó đáng phải chết 1000 lần như vậy." Quân lại phì nhổ vào cái đám bầy nhảy đỏ lòm máu, xương thịt, đôi mắt trộn lẫn vào nhau, vương vãi bè bét dưới sàn nhà. "Giết người đền mạng. Bây giờ anh tính sao với cái xác này? Công an họ sẽ đến điều tra. Anh sẽ vào tù, tử hình. Máu, sao nhiều máu ở đâu thế này?" Cô gái đó quính quáng run rẩy đi ra đi vào. Quân nhìn cái xác trần truồng phía trên mặt nát bét, giọng của Quân lạnh lùng như không. "Mình đem chôn đi, không ai phát hiện ra đâu." "Chôn ư?" Cô gái kinh ngạc. Quân gật đầu. "Bình tĩnh nào, đừng hoảng sợ, đừng có cuống lên như vậy. Không phải em muốn thế sao? Tất cả những thứ này sẽ là của em, cả của anh nữa. Tất cả mọi sự tủi nhục của anh phải gánh chịu đã qua rồi." Quân đứng lên, hai tay đầy máu, trên mình gã ướt đẫm máu như một con quỷ, nắm lấy hai vai của cô gái đang run rẩy vì sợ hãi. "Nhưng mà ở đâu?" Gã đưa mắt nhìn chiếc chuông gió treo ở dưới gốc cây hầm. "Bí mật này mãi mãi sẽ chỉ có anh và em biết. Chỉ cần em im lặng, em sẽ có tất cả. dưới gốc cây hồng này. Cô gái ở trong quán tột cùng sợ hãi nhìn gã, như bị ai đó bịt mồm, gật đầu lia lịa. Em hứa, anh tin em. Quân gật đầu tin tưởng. Quân đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Gã đi lên phòng ngủ nhanh chóng rồi chiếc ga giường, cuộn một vòng mang xuống nhà vệ sinh. Cô gái còn chưa kịp hoàng hồn đứng ngây ra nhìn gã. Em phụ anh đi, đứng ngây ra đó làm gì? Hai người khiêng cái xác của Kiệt bọc lại trong chiếc ga giường. Quân lấy dây buộc chặt cái xác lại, rồi quay sang cô gái nói rất nhanh. Em lấy nước tẩy dọn sạch sẽ, không để lại bất cứ một dấu vết nào, nghe chưa? Ngày mai chúng nó đến, nghi ngờ là có chuyện đấy. Cô gái nhìn Quân sợ hãi gật đầu. Em nhớ rồi. Quân vào trong nhà kho, xách lấy một chiếc xẻng tiến về bãi đất trống dưới gốc cây hầm. Quân ngước nhìn chiếc chuông gió đung đưa kêu lăng keng ở trên đầu. Trong bóng đêm, Quân nhẹ nhàng xúc từng xẻng đất lên, vừa chỗ đặt thi thể của Kiệt xuống. Đôi mắt của gã vẫn liên tục ngó nghiêng, để ý bốn phòng dãy trọ phía bên trên trong bóng đêm. Tất cả các cánh cửa đều đóng im ỉm, không có ai tò mò đến mức ra ngoài phòng vào lúc nửa đêm lạnh giá để làm gì, khi đối diện là căn phòng của Phong đã khóa cửa về từ lâu. Quân dừng tay nhìn chiếc hố ước lượng đã đủ sâu để đặt xác của Kiệt. Gã đi vào bên trong kéo xác của Kiệt ra chiếc hố. Cái xác kia đã được bọc kín trong ga giường và cột chặt lại. Gã nhìn cái xác đó rồi lạnh lùng hất xuống hố và lấp đất lại. Gã nhìn thấy mấy chậu cúc trắng đặt ở mé hiên. Suy nghĩ trong giây lát, gã nhổ tất cả ra khỏi chậu và chồng che kín ở nơi chôn giấu xác của Kiệt. Ngoài cô gái đứng lấp ló ở bên trong dõi theo tất cả những hành động mất hết nhân tính của gã nhân tình đồng tính, thì vẫn còn có con mèo đen của Kiệt nuôi kêu lên những tiếng ai oán trên nóc nhà. Tiếng chuông gió ở ngoài hiên vẫn rung lên từng hồi trong tiếng gió rít, như là tiếng người hòa lẫn thì thào trong tiếng gió. Ngay lúc ấy thì một gương mặt nát bét bầy nhầy máu, hai con mắt lỏng đen trắng như là muốn lăn ra dí sắt vào mặt của tôi. Không! Tôi gào lên và ngồi bật dậy. Trong bóng đêm chỉ còn nghe tiếng gió ù ù ở ngoài sân, tiếng chuông gió ngân vang từng hồi. Giấc mơ vừa rồi tôi trải qua và cả tiếng thì thầm ấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi hiểu sáng mai mình sẽ phải làm gì. 3 giờ sáng, thêm một đêm trằn trọc nằm chờ trời sáng. Đứng trước hàng rào qua cái ô nhỏ nhìn xuống bụi cúc trắng đêm qua, tôi đã ném tóp thuốc lá xuống. Cái tóp thuốc lá vẫn còn nguyên ở đó, nhưng bên dưới nhìn kỹ sẽ thấy những lỗ chỗ như là những lỗ run. Từ khi đến đây, có lẽ linh hồn của Kiệt muốn tôi làm sáng tỏ những khuất tất về cái chết của anh ta. Và chỉ có như vậy tôi mới có thể yên ổn mà sống được ở đây. Còn nếu không, cho dù tôi có chuyển đi, cũng không thể nào thoát khỏi những ám ảnh hàng đêm, bị hù cho đến chết. Tôi biết cách làm thế nào để mình có thể đường hoàng sang bên kia kiểm tra giấc mộng đêm qua có đúng hay không. Tôi ngước nhìn lên chiếc chuông gió thầm khấn ở trong lòng. Nếu anh muốn làm sáng tỏ, tôi sẽ giúp anh. Tôi thả rơi chiếc điện thoại sang bên kia quán cà phê. Đó là lý do không thể hợp lý hơn để sang bên đó lấy lại và làm sáng tỏ giấc mơ đêm qua. Chiếc xe Honda lăn bánh chở đôi nam nữ rời khỏi cổng quán ngay khi tôi vừa chạm chân lên quán tạp hóa. Bà lão đứng trong quán đưa mắt nhìn theo đôi nam nữ đó cho đến khi khuất hẳn. Bà ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Cậu mua gì vậy? Tôi lắc đầu đáp. À không, cháu vô ý đánh rơi cái điện thoại ở bên quán. Bà lão giật mình thẳng thốt kêu lên. Trời, sao lại bất cẩn như vậy? Giờ làm sao? Phải chi cậu lên nhanh vài bước. Cậu Quân vừa chờ theo cô nhân viên kiểm tra quán rồi mới đi xong. Cậu đợi lát nữa cô cậu ấy về rồi vào lấy. Tôi đắn đo trong giây lát. Đó không biết là may hay xui, nhưng tôi biết chắc chắn Quân không nhìn thấy tôi cố tình làm rơi chiếc điện thoại có cớ sang quán cà phê. Có điều tôi không biết anh ta có ở lại đây để canh xác của Kiệt hay không. Không biết bao giờ cậu ấy mới quay về hả ba? Tôi cũng không có biết nữa. Mấy hôm nay cậu ấy mới ghé chút rồi lại đi liền. Tôi vừa đắn đo trong giây lát. Bà đứng coi giúp cháu nha, cháu vào lấy rồi ra ngay. Cháu không có lấy gì của họ đâu. Gương mặt của bà lão vô cùng ngạc nhiên, nhưng không để cho bà lão lên tiếng chấp thuận hay là phản đối, tôi đã chạy ngay sang bên kia đường, chỉ còn nghe tiếng gọi với theo. Cậu, cậu! Tôi bỏ mặc tiếng gọi chới với ấy mà bật qua tường để vào trong quán cà phê. Tôi không biết chính xác quán đã dừng hoạt động trong bao lâu, nhưng mọi thứ đã xuống cấp khá nhiều, không giống như ngày đầu tiên tôi đến. Sân rêu, các đồ vật đều mốc meo, phủ đầy bụi bặm. Duy chỉ có bụi cúc là vẫn tươi tắn như vậy. Tôi ngoái lại sau lưng xem bà lão có theo dõi mình hoặc là hai người kia có trở về không. Nhưng mà tất cả đều vắng lặng, thi thoảng có tiếng xe máy chạy ì ì ở trên đường. Chiếc chuông gió chính là nơi tôi ngắm tới, và cả cái bụi hoa cúc màu trắng ở phía dưới. Chiếc chuông gió kêu leng keng như là thúc giục tôi tiến đến nhanh hơn. Mùi hôi thối hăng hắc ngày càng nồng nặc khó chịu, buộc tôi phải đưa tay lên mũi để che miệng của mình. Trước khi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại dưới chân bụi hoa, trên mặt đất lờ mờ dấu chân mèo cào ngay ở phía trên đầu. Tôi biết vết cào này là do con mèo đen của Kiệt nuôi làm. Ở trên mặt vẫn còn nhiều lỗ ròi đùn, lỗ chỗ chạy dài theo những bụi cúc trắng, bằng với dáng vẻ của một người đang nằm. Giấc mơ đêm qua và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ở đây, tôi tin là mình không thể nhầm lẫn. Nhưng bây giờ phải làm như thế nào? Để chắc chắn hơn, tôi nhổ một bụi cúc trắng lên. Khi mà lớp rễ bụi cúc cuộn lên ngay ở phía dưới nhung nhúc ròi bọ, đóng tổ ở phía dưới. Thứ su uế bộc phát khiến cho tôi ngã vật lại đằng sau và ói mửa liên tục. Cố lên người ra xa một chút khỏi bụi cúc ấy, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng lên phía cổng. Bà lão nhìn thấy tôi thở dốc từ trong quán cà phê vọt tường ra, mặt cắt không còn giọt máu, chân của tôi run cầm cập, tay trỏ vào bên trong. Con sao vậy? Tôi lắp bắp mãi mới nói ra lời. Có người chết ở trong quán cà phê. Bà lão chết điếng người. Có lẽ những thứ bà nghi ngờ và che giấu về một oan hồn bấy lâu bây giờ đã sáng tỏ. Con nói sao? Dì chiếc trùng gió có xác người. Đứng trước mặt của bà, tôi không giấu giếm mà khẳng định chắc định như vậy. Tầm 30 phút sau thì công an đến phong tỏa hiện trường một vụ án mạng giết người giấu xác. Quân và Lan, tên của cô gái, là đối tượng đáng nghi ngờ và được triệu tập đầu tiên. Khi đối diện với cảnh sát điều tra, Quân có nhiều biểu hiện bất thường, tỏ ra ngờ nghệch và những biểu hiện bất thường. Cả Quân và cô gái đều đưa ra những bằng chứng ngoại phạm hòng che giấu tội ác vô nhân tính của mình. Nhưng trước những chứng cứ và lập luận vô cùng chặt chẽ của mấy anh cảnh sát hình sự, khiến cho gã không thể chối cãi, cho nên đành cúi đầu nhận tội. Theo như lời kể của Quân, sau những ngày gây án thì gã bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp. Có màng hồi tưởng bị ám ảnh giấc mơ khủng khiếp về khuôn mặt vỡ nát của Kiệt mỗi khi nhắm mắt. Tiếng mèo kêu, bụi hoa cúc và cả tiếng chuông gió mỗi khi ngân lên thì khuôn mặt vỡ nát của Kiệt lại xuất hiện, ám ảnh trong tâm trí của gã. Chính gã đã quay lại giết chết con mèo đen mà Kiệt nuôi khi nó cố bới cái xác của Kiệt lên. Cái bóng người sáng đó tôi nhìn thấy không ai khác, đó chính là Kiệt. May mắn và trùng hợp lúc Quân gây án cũng trùng với thời điểm đóng cửa của quán, cho nên không ai mảy may nghi ngờ. Nếu hàng loạt những giả thiết đưa ra, phong hồn của Kiệt, mùi hôi thối ấy không còn nữa, thì bí mật về cái tội ác man dợ của Quân không biết sẽ được che giấu đến khi nào. Theo như lời kể của Quân thì Quân và Kiệt có quan hệ đồng tính cách đây 2 năm. Sau đó Kiệt lên Đà Lạt làm quán cà phê này, đưa Quân về chung sống. Nhưng do bị Kiệt ngăn cấm, đe dọa hay ghen mỗi khi Quân quen biết nhiều người, cho nên Quân đã nảy sinh ra ý định giết Kiệt. Quân không nói cũng không thừa nhận về ý định chiếm đoạt quán cà phê này hay là tài sản của Kiệt, và không phủ nhận hay là khẳng định mối quan hệ tình cảm với cô gái, nhưng nhận hết tội lỗi về mình. Không biết chuyện thở dài ngao ngán tiếc cho một tài năng như Kiệt. Thảo Nguyên cũng vậy. Ngay khi biết tin vụ án được điều tra và làm sáng tỏ, Thảo Nguyên và 3 phòng trọ kia lần lượt trả phòng dọn đi chỗ khác ngay trong tuần ấy. Chỉ còn mình tôi ở lại viết tiếp kịch bản phim. Chiếc chuông gió vẫn treo trên cây hồng chết khô. Nếu mà Kiệt nằm sau khi mang xác của anh ta lên, thì những bụi cúc tan na trắng lại trồng xuống như cũ. Sau khi gọi, tiếng chuông gió ở ngoài cửa phòng kêu lang cang. Khi nhìn vào gương, tôi bắt gặp một khuôn mặt khác đang đứng sau lưng của mình. Nhưng khuôn mặt ấy không ai khác, đó chính là Quân. Và trên tay của anh ta đang cầm chiếc búa mà đang muốn bổ thẳng xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.